Chương 1570, quyền thế ngập trời, trưởng khống thiên hạ. Bên trong Đào Hướng phía trước nhìn một hồi, nói, người nào nói không có đường lui làng của kệ đi vào trong đó đoạt lại mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, chúng ta liền dù kỳ ngắm mẫu thân đại nhân nói chính là vì vậy. Bên trong Đào lần nữa thao túng ngàn người không tới đào binh, bảo vệ hai người, thật nhanh hướng phía trước mặt làng của kệ đánh bất ngờ. Chỉ cần có thể lại nhiều hơn chút mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, bên trong Đào nắm chặt phá vòng vây, càng lớn hơn. Còn như thắng lợi loại chuyện đó căn bản không cảm tưởng, nhưng là, theo đại quân hướng phía trước phóng đi, đối phương thế tiến công, càng ngày càng mạnh, mọi người, yêu, đều liều mạng sát lục lấy, ngăn cản cái này bọn họ tiếp cận làng của kệ, dường như nơi đó là cái gì không thể xâm phạm thánh một dạng, không phải dung bọn họ tới gần. Bên trong Đào mắt thấy người phía sau gần giết đi lên, trong lòng càng là lo nghĩ. Nàng lấy ra tất cả mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, bên trong Đào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, toàn bộ dùng tới. Hết thể đi chết đi thật dài liêm đao thật nhanh quét ngang, xoẹt một tiếng, 7-8 danh chiến sĩ chết. Một hai con yêu quái, trọng thương ngọc tứ hồn phát sinh khát máu một dạng hào quang màu đỏ, bên trong Đào lực lượng, trong nháy mắt này tăng vọt. Ha ha ha ha, đây chính là ngọc tứ hồn lực lượng, đây chính là ngọc tứ hồn, so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn a, ngọc tứ hồn là của ta, cười điên cùng lấy, bên trong Đào tăng thêm tốc độ, hướng phía trước mặt làng của kệ phong đi. Có hơn 10 khối mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, lực lượng liên tục không ngừng hiện ra tới. Bên trong Đào tốc độ cực nhanh, mau người phía sau trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo, cộng thêm Đào binh cản trở, mắt thấy bên trong Đào khoảng cách làng của kệ chỉ còn lại có 10 dặm. Ngăn cản nàng lại dám quấy rối đại nhân nghỉ ngơi, chết tiệt không được để cho nàng tiếp cận đại nhân chỗ lên a, điên cuồng bên trong Đào đã không có thời gian ngẫm nghĩ, cái kia đại nhân rốt cuộc là như thế nào tồn tại, có thể làm cho nhiều người như vậy điên cuồng thủ vệ đại nhân, bên trong Đào cũng không có lo lắng. Ngọc tứ hồn lực lượng để cho nàng hoàn toàn hưng phấn. Chỉ cần có ngọc tứ hồn, tất cả đào binh, rất nhanh thì có thể tạo ra. Trước mắt gây liên quân căn bản liền không là vấn đề, thực sự là đáng ghét ở đâu, thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên ở phía trước vang lên, dường như phiêu đãng ở chân trời, lại dường như gần ở bên tai. Đám chìm trong mộng tưởng hão huyền bên trong đào, mạnh mẽ mà thức tỉnh, phía trước dường như có vật gì, muốn xuất hiện. Xoẹt một tiếng kêu vang. Bên trong đào còn chưa phản ứng kịp, đại não căn bản theo không kịp nhịp điệu. Nhưng là lại cúi đầu nhìn một cái, chính mình gò đồng đảo cửa đã nhiều một cái động lớn. Bên trong Đào hoảng sợ phát run lấy, người nào lúc nào chính mình sở hữu ngọc tứ hồn, cư nhiên đơn giản như vậy bị giết, không có khả năng, tuyệt đối không thể, có thể không có khả năng, bên trong Đào quát. Nhưng là, vừa dứt lời, một đạo mắt thường miễn cưỡng có thể cảm ứng được hào quang lóe lên, bên trong Đào thân thể lần nữa bị đánh trúng, chậm rãi, dường như ở hóa thành cho tàn, tiêu thất khủng bố, bên trong Đào thậm chí sợ đến quên mất đều sợ hãi. Một người đàn ông đông nhiên ở đâu Đào xuất hiện trước mặt, nam tử bên người còn đứng mấy danh cô gái xinh đẹp, hoặc vóc người mặn rượu, ôn nhuyễn động lòng người, hoặc hoạt bát đáng yêu, thanh xuân rào rạt, hay là hiên ngang tư thế vai hùng, tiểu khu linh lung cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Thúy tử, thế nào, trang diện đủ hùng vị A, Lưu Húc nói rằng. Ba ba là lợi hại nhất, Thúy tử cười nói. Kỳ kỳ ô, người này ngươi nhận thức A, Lưu Húc lại hỏi. Kỳ kỳ ô nói. Nàng là am hiểu lường gạt người chết nữ quỷ, bên trong Đào kỳ kỳ ổ ánh mắt sắc bén đứng lên, tản ra ghét ác như cựu quan mang. Mấy người hàn huyên vài câu, Lưu Húc quay đầu, nhìn trước mắt tên này tìm đường chết hắc vũ nữ. Nguyên tắc bên trong, chính là chỗ này tên đem kỳ kỳ ổ sống lại, thậm chí dự định lợi dụng kỳ kỳ ổ, thu thập ngọc tứ hồn, mà bên trong Đào nhi tử, đã ở sau lại chế tạo Đào đại quân người, phát động xâm lược. Chỉ tiếc, tuy là dã tâm ngập trời, bất quá thực lực cặn bã đến bạo nổ. Ngu xuẩn Lưu Húc nói một câu, liền không nữa để ý tới. Quay đầu, trước mặt phương xa mấy vạn đại quân, cũng vào thời khắc này khôi phục bình tĩnh. Đại quân thật chỉnh tề đứng thẳng, áo giáp dưới ánh mặt trời rực rỡ sinh huy, từng cái người ánh mắt nghiêm túc, tựa hồ đang tiến hành nào đó cao quý nghi thức. Mỗi một sĩ binh, yêu quái, nhìn Lưu Húc trong ánh mắt đều tràn đầy sùng bái ý tứ hàm xúc. Mấy đạo người cầm đầu ảnh từ phía trước trong đại quân thật nhanh chạy vội tới, đến rồi Lưu Húc trước mặt, nhanh chóng cung cung kính kính quỳ xuống, cung kính hô: Miền Nam quốc chủ phái 1 vạn tinh binh đến đây diệt địch, yêu linh đại thánh phái 400 tinh anh thay đại nhân phân ưu, 20 quốc chủ tham kiến đại nhân, đại nhân thần thông cái thế, vô địch thiên hạ, tượng trưng cho thời đại này tất cả thế lực, dồn dập ở cái này phút chốc phái ra sứ giả. Động tĩnh lớn như vậy, tổng cộng gần 10 vạn nhân mã, trùng trùng điệp điệp chỉ là vì ngăn cản có người quấy rối Lưu Húc nghỉ ngơi. Quyền thế ngập trời, đây là bên trong Đào trước khi chết ý tưởng. Người trước mắt, rõ ràng đã nằm trong tay cả cái thế giới ghê tởm. Thảo nào nạ giả chính mình không xuất mã, ghê tởm ta ngọc tứ hồn A, nữ quỷ bên trong Đào thân thể hoàn toàn hóa thành bụi, Lưu Húc quỷ thần khó lường một kích dưới, cho dù có ngọc tứ hồn, cũng khó mà ngăn cản. Hơn 10 vạn đại quân, cùng với mấy trăm tên yêu quái, ở Lưu Húc trước mặt thẳng tắp đứng nghiêm. Dường như đời sau hiệu trưởng NG đọc diễn văn một phen, Lưu Húc hôm nay văn ý như suối tuôn, cư nhiên thao thao bất tuyệt nói một giờ. Những thứ này đường xa mà đến các tướng sĩ, từng cái chăm chú lắng nghe, tiếp thu vĩ đại Lưu Húc đại nhân phát biểu nói chuyện hoàn tất phía sau, Lưu Húc phát hiện, hiệu hầu ngổ cả nhưng xuất hiện. Sago, Jin, chúng nữ đều dùng trong kinh ngạc mang theo ánh mắt sùng bái nhìn Lưu Húc. Các nàng thế nào nghĩ tới, xuất lĩnh toàn bộ thời kỳ tối cường lực lượng nhân vẫn ở bên người, cùng cuộc sống mình lâu như vậy. Chúng nữ tức khắc lại có chủng cảm giác thụ sủng nhược kinh tốt lần này làm rất khá, cực kỳ có khí thế Lưu Húc trang bức nói ra, nói chuyện dừng ở đây, các ngươi nhanh lên lui.